Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 21, góc truyện audio.com. Bàn ăn, nhà hắn, hú hú, bữa nay có thêm couple nha nha. Minh tí tẩn trong lúc đợi thức ăn được dọn lên. Ai, nó chống cằm hỏi Minh. Thì, Minh, Vi, Nam, Như, Phong, Anh, Hoàng, Linh, đấy đấy mới nhắc cái xuống kia kìa. Yo ho ho ho, Minh vừa nói vừa chỉ tay về phía thang máy. Ya a, cái gì mà có Phong? Anh vậy hả? Nó quát, tiện tay đang cầm đứa gõ luôn vào đầu Minh. Đau u, anh hai, Minh mếu máo cầu cứu hắn. Gõ có xíu hà, thôi nào vợ, em hung dữ quá. Hắn ôm eo kéo nó ngồi xuống. Cái gì vậy? Bỏ ra, nó cố kéo tay hắn nhưng không được. Đành hậm hực ngồi xuống. Mặc cho hắn làm gì thì làm. Chấm, chào mọi người, Linh vẫy tay ngồi xuống ghế mà Hoàng kéo dùm. Cảm ơn anh, Linh mỉm cười nhìn Hoàng. Hoàng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Mọi người cười nói vui vẻ. Đánh nhau thì đúng hơn. Đợi cho thức ăn được bày lên. Wow, đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Nó, Như, Vi, Minh cùng nhau reo lên. Tay thì không ngừng gõ vào bàn. Mọi người măm măm ngon miệng. Chúng nó đồng thanh rồi thi nhau ăn lấy ăn để. Tranh cái này đến cái khác. Vậy là trận chiến bắt đầu. Này này, cái thằng này của tôi. Ya a, cái này của tao. Này này, miếng này của em. Bỏ đũa ra, của em mà anh Minh. Cho thêm bát nữa. Đấy đấy, rơi rồi tại cậu hết đấy. Hoàng, Linh, Nam và phải bật cưa oi vì độ trẻ con của chúng, còn hắn thì muốn tống cả ngay chúng nó ra khỏi nhà. Là nhà của hắn mà vào ở tùy tiện rồi ăn như đánh giặc thì tiền đâu nuôi cho hết. Dầu mà keo, cái thể loại ăn bám không thời hạn. Hắn lắc đầu ngán ngẩm. 15 PS sau. Hô hô hô, đồ ăn ngon thật nha. Nó vỗ vỗ vai hắn. Hắn vẫn không nói gì. Oppa, em còn đói. Vi mếu máo xoa xoa bụng nhìn Nam. Mấy đứa ăn kiểu đó mà đói gì nữa. Ăn mà dành một chắc ăn hê. Người nói đói ngược là tụi anh chứ. Hoàng nhìn vào đồ ăn trên bàn mà cười khổ. Chúng mày ăn như heo hạm vậy. Nam nhíu mày nhìn chúng. Lúc đầu thì thấy chúng ăn thì bật cưa oi vì trẻ con, nhưng khi thấy một đống đồ ăn cứ vơi vơi dần mà sắc mặt tụi hắn tối sầm lại. Nhưng mọi chuyện đã quá trẻ. Khi tụi hắn nhận ra thì đồ ăn cũng vừa hết. Gọi fast food đi, hắn đứng lên tiến lại phòng khách. Gọi gì, Nam cũng đứng lên đi theo hắn. Em cũng đói chứ, Hoàng hỏi Linh. À ừm, cũng có, LNS ngại ngùng cúi gằm mặt. KFC, pizza, kem, mì ý, rượu van, tôm hùm, hắn kể ra một tràng dài. Này này, mày tính cho ai ăn vậy? Nam vỗ vỗ vai hắn. Chúng ta ăn, hắn gằn từng chữ tay chỉ về Hoàng Linh Nam. Tụi nó thấy hắn chỉ tay tới thì mừng rỡ vô cùng, nhưng cái tay ấy đã đặt xuống. Anh không cho tụi em ăn sao? Vi long lanh nhìn hắn. Không, hắn dứt khoát. Oppa, cho em ăn tiếp đi. Minh nhõng nhẽo lay lay tay hắn. Có chuyện gì vậy? Không, hắn lạnh lùng hất tay Minh. Phong này, anh sẽ cho tôi ăn đúng chứ? Nó vỗ vỗ vai hắn. Bây giờ hắn như tâm điểm vậy. No, hắn cũng hất bỏ nó. Phong đẹp trai à, nếu bạn cho chúng mình ăn thì tối nay đảm bảo với bạn là mình sẽ tống cổ nhỏ Mie sang phòng bạn. Như chớp chớp mắt với Phong. Này cái con bán bạn mày, vì miếng ăn mà mày đưa bạn vào hang cọp hả? Mày còn có tình người không? Nó chưa kịp nói hết thì bị hắn bịt miệng. Ý kiến cũng không tồi. Vậy thì được, nhưng có chắc là sẽ đuổi được không vậy? Hắn gian xảo nhìn Như, tay còn lại thì vuốt vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu. Chắc chắn, đúng không Vi, Minh, Như ra hiệu với Vi. Minh, ok ok, có ăn thì gì cũng làm. Vi, Minh đồng thanh, mặt mày hắn hở. Nó nãy giờ bị hắn bịt miệng không nói được gì. Nhưng qua ánh mắt thì thật là muốn giết đi lũ bán bạn bán chị này mà. Vợ à, em muốn ăn chứ? Hắn bỏ tay ra thì thầm vào tai nó. Không cần, tôi dọn về nhà thì cái gì cũng được ăn nhé. Nó hờn dỗi rồi đi thẳng đến thang máy. Vợ à, chưa gì mà em muốn bỏ về nhà rồi vậy hả? sau này cưới nhau thì hở chuyện là em cứ đòi về nhà vậy hả? Hắn kịp kéo nó lại rồi ôm vào ngực, ông kiểu bấy Max đấy, ba a là lá la, bỏ ra ai nói sẽ cưới anh cái tên hâm này. Nó dãy giụa, thôi nào cho em ăn là được chứ gì. Hắn đành nhượng bộ nó, đợi ăn xong thì làm thịt sau cũng không muộn, thế có phải nhanh hơn không? Nó bĩu môi, hắn và nó nãy giờ cứ đóng phim tình cảm nhưng có ai xem đâu. Mọi chuyện dường như đã quá quen thuộc nên mạnh ai ngứa oi này yêu. Chúng nó đã an vị trên chiếc sofa trước tivi, bây giờ chỉ cần đồ ăn đến là xử. Sofa khá là nhỏ nên chúng nó biết nhường nhịn nhau lắm. Couple nào là cứ nữ ngồi trên dùi nam thôi. Riêng Hoàng và Linh thì có vẻ vẫn ngại ngùng nên ngồi gần nhau thôi. Cái kiểu ngồi gì vậy hả? Nó ngạch mặt ra, hết chỗ mày ơi. Như nói vậy thôi chứ đâu chú ý đến nó. Toàn là chú ý anh dai sau lưng. Hết cái đầu mày chứ hết. Xem này, chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa đủ để 10 người ngồi nữa đấy. Sao mấy người ngồi tiết kiệm vậy hả hả? Nó nhăn nhó, có sao đâu, tình cảm thôi mà chị. Vì tiếp lời, thế mà nãy có hai người đứng đóng phim đấy thôi. Mình béo nựng má Vi. Ai ai ai hả, nó bĩu môi, ngồi xuống đi, em rộn ràng thật đấy. Hoàng nhìn nó cáu yêu rồi cười. Hừ, à anh làm cái gì vậy? Để tôi ngồi xuống bên kia. Nó chưa kịp an tọa thì đã bị hắn kéo ngồi lên đùi. Im lặng đi, anh cắt khẩu phần ăn luôn giờ. Hắn véo mũi nó, suy suy, nó bực dọc, ha ha ha ha ha, chúng nó bất cười vì hai đứa hắn. Trẻ con có thua kém ai đâu. 30 PS sau, đồ ăn được đem tới bày lên bàn, nhiều đến nỗi chật hết cả bàn. Ăn thôi, nó nuốt nước miếng ửng ực. Khoan đã, đâu phải muốn ăn là ăn liền được. Nam vỗ vào vai nó, thế phải làm gì nữa hở? Nó, Như, Minh, Vi Đông Thanh cùng hướng mắt về Nam. Mấy đứa lúc nãy ăn rồi, nên bây giờ phải đút cho tụi anh ăn, chứ chờ nãy giờ đói run tay rồi. Nam nham hiểm nháy mắt với hắn. Cái gì kỳ cục vậy anh hai? Vi nhăn nhó nhìn Nam, ừ, muốn thì ăn không thì thôi khỏi. Nam giả bộ khiêu khích, làm thì làm, như miễn cưỡng, à ừm vậy thì chuẩn bị. Nếu đội nào mà no trước thì sẽ thắng. Nam ra thêm một điều lệ. Bà dễm quá, ăn thôi. Nó phủi bay luôn cái ý tưởng của Nam. Thế là chúng nó bắt tay luôn vào cuộc chiến. Cần Thuê hơi ấm phả vào tai. Cần Thuê dựa dẫm lúc đường dài. Ai có liên lạc cùng thương lượng. Vừa ý đôi bên, thỏa thuận sai, cách chương.